Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, một chân đạp nát. Bàng Lạc Phượng sợ hãi vô cùng nhìn xem trước mặt đoàn kia ngọn lửa nóng bỏng. Chính cảm giác tâm đồng dạng là theo kia ngọn lửa nóng bỏng bị nuốt hết xuống dưới. Như vậy hỏa diễm, hắn lại làm sao có thể ngăn cản đâu. Dương Vân mặt trời mệnh hồn. Uy năng là cực kỳ đáng sợ, mặc dù mới vừa vào tông sư, nhưng chỉ sợ ngay cả tông sư nhị trọng thiên cũng không thể không né tránh. Lữ Thiên mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Cứ thế mà chết đi à? Người chung quanh đưa thật dài cổ, nhìn quanh một màn trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Đây là bọn hắn lần thứ nhất kiến thức Dương Vân xuất thủ. Quả nhiên là vô cùng cường đại. Cùng là tông sư chi cảnh thiếu niên kia căn bản ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có. Dương Vân lạnh miệt mà nhìn xem trước mặt hỏa diễm. Khóe miệng cười lạnh liên tục. Không biết ở đâu ra sơn dã tiểu tử. Cũng dám ở trước mặt ta làm can. Vừa nói, Dương Vân đưa tay nhấn một cái. Đoàn kia hỏa diễm chính là trở nên càng thêm mãnh liệt. Phảng phất là muốn đem cái này linh lung tháp đều thôn phệ hết. Đột nhiên, Dương Vân đã nhận ra một tia dị dạng, vô luận hắn làm sao điều khiển ngọn lửa này, đều không thể tiến thêm mảy may, phảng phất đang trong này có một khối thần kim, không cách nào dung chuyển mảy may, này sao lại thế này? Dương Vân trong lòng kinh hãi, chính là muốn tiếp tục thôi động mặt trời mệnh hồn, đã thấy ngọn lửa kia bên trong xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Một con tú mỹ tay hướng phía hắn nén mà xuống. Dương Vân chấn kinh, sắc mặt đột biến, vội vàng giơ lên hai tay chống lại. Chỉ nghe phịch một tiếng, Dương Vân bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, trực tiếp là đem hậu phương linh lung tháp vách tường đụng nát. Cả người bay đến giữa bầu trời. Lữ Thiên đưa tay vung lên, kia lượn lờ tại bên cạnh hắn hỏa diễm chính là biến mất. Thân ảnh của hắn như du long xông ra, thẳng truy Dương Mây giết đi qua. Đã đối phương hạ sát thủ, thì nên trách không được hắn lòng dạ độc ác. Không chết, nhìn xem Lữ Thiên từ ngọn lửa kia ở trong sông ra. Người ở chỗ này tất cả đều ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời có chút thất thần. Kia cuồng bạo vô cùng hỏa diễm thế mà không có đối Lữ Thiên tạo thành tổn thương chút nào. Hắn vẫn như cũ là như lúc trước như vậy. Bàng Lạc Phượng ngơ ngác nhìn cái kia đạo lao ra thân ảnh. Có chút khó có thể tin một màn này. Hắn, làm sao lại mạnh như vậy? Dương Vân chính là tông sư, lại có mặt trời mệnh hồn, thế mà còn không cách nào làm bị thương hắn. Nàng khiếp sợ đồng thời lại là có chút may mắn. May mắn Lữ Thiên không có xảy ra bất trắc. Lữ Thiên xông vào không trung bên trong, đuổi tới Dương Vân, lúc này một cước dẫm đạp mà xuống, như là một tôn vô địch chiến thần. Ầm ầm. Thần binh thành trên không lần nữa chiến minh. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng bắt đầu vô tận va chạm. Giống khi Lữ Thiên đồ long mệnh hồn hiển hiện ra thời điểm, thần binh thành lần nữa sôi trào. Bọn hắn nhận ra Lữ Thiên, lại là hắn. Linh lung tháp bên trong, đám người tất cả đều không nói gì. Bọn hắn cũng không biết Lữ Thiên hình dạng thế nào, nhưng bọn hắn biết Lữ Thiên năng lực cùng thủ đoạn. Hiện tại Lữ Thiên cho thấy, chính là trước đó cùng Nghiêm Phong lúc giao thủ giống nhau như đúc thủ đoạn. Lúc này Dương Vân sắc mặt thống khổ, thần sắc lo lắng, hắn cũng không nghĩ tới Lữ Thiên thế mà chính là đánh bại Nghiêm Phong cái kia tông sư. Dừng tay, giữa chúng ta chỉ là hiểu lầm. Dương Vân vội vàng giải thích nói, hắn lúc này đã là có chút mỏi mệt, bị Lữ Thiên truy sát trên bầu trời thần binh thành. Hắn mặt trời mệnh hồn lung lay sắp đổ, như là ngày đó bên cạnh sắp rủ xuống mặt trời, đã mất đi mới đầu hào quang óng ánh. Lữ Thiên không nói một lời, một cước lần nữa dẫm đạp mà ra, như long tượng chi lực chấn động thương khung, lại như thiên bi chấn áp mà xuống. Hắn một cước này bên trong, ẩn chứa thiên bi uy năng. Hắn hôm nay, đã là có thể tùy ý đem các loại thần thông dung nhập tự thân quyền cước bên trong. Cùng tự thân hòa làm một thể, mà cũng không phải là đơn nhất kết ấn mới có thể thi triển. Phốc, khi Lữ Thiên một cước kia dẫm đạp mà xuống. Dương Vân sắc mặt kinh biến, cảm nhận được khí tức tử vong, vội vàng thôi động mặt trời mệnh hồn chống cự. Mặt trời mệnh hồn tại thời khắc này bốc cháy lên, kim sắc quang mang chiếu sáng nửa cái thần binh thành, óng ánh chói mắt vô cùng. Huynh trưởng ta chính là Dương Huy, kia là tông sư bảng thứ 10. Ngươi không thể giết ta. Dương Vân tối hậu quan đầu vội vàng đem huynh trưởng của mình rời ra ngoài, ý đồ đe dọa Lữ Thiên, để hắn thu tay lại. Nhưng mà hắn thất sách, nghe được Dương Vân tự giới thiệu, Lữ Thiên trong mắt ngược lại là có tinh quang thoáng hiện mà ra, tràn ngập ý chí chiến đấu dày đặc. Tông sư bảng A, vừa vặn. Dương Vân nhìn xem Lữ Thiên cái kia ánh mắt, trong lòng đột nhiên ảo não. Hắn chính cảm giác tựa hồ nói sai, bởi vì hắn rõ ràng có thể phát giác được, Lữ Thiên đang nghe Dương Huy chính là tông sư bảng thứ 10 về sau. Trong mắt của hắn kia cỗ cuồng bá chi ý, đông, trong nháy mắt này, Lữ Thiên chân đã là dẫm đạp tại Dương Vân mặt trời mệnh hồn phía trên. Dừng tay, dừng tay, Dương Vân bắt đầu gào thét, tiếng kêu rên liên hồi, thanh âm truyền khắp toàn bộ thần binh thành. Thần binh thành bên trong người nghe vậy run lẩy bẩy, run như cầy sấy, để một tông sư phát ra như thế sợ hãi thanh âm. Có thể thấy được hắn thừa nhận đáng sợ đến bực nào uy áp. Lúc trước Lữ Thiên cùng Nghiêm Phong lúc chiến đấu cụ thể tình hình bọn hắn là không nhìn thấy, bởi vì kia là trên tầng mây. Nhưng là hiện tại bọn hắn nhìn rõ ràng Lữ Thiên cùng Dương Vân giao chiến. Không có cái gì lòe loẹt thần thông chiến kỹ, cũng không có cái gì kinh tâm động phách thế cục chuyển biến. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Lữ Thiên hoàn toàn là lấy một loại cao ngạo nghiền ép tư thái đem Dương Vân đè ép. Tại Lữ Thiên một cước kia uy năng phía dưới, Dương Vân mặt trời mệnh hồn bắt đầu rạn nứt, to lớn vết rạn nháy mắt chính là tràn ngập ra. Ngay sau đó, tại thần binh thành mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, mặt trời sụp đổ ra. Oanh! Óng ánh kim quang tại cái này giữa thiên địa nổ tung, như là chói lọi đến cực hạn pháo hoa, cực độ đẹp đẽ. Nhưng rất nhanh, mọi người lại là kịp phản ứng. Kia trong vụ nổ, không chỉ có là mặt trời mệnh hồn, liên đới lấy Dương Vân linh hồn, huyết nhục đồng dạng là vỡ nát. Dương Vân, chết! Một cỗ ý lạnh từ bọn hắn đáy lòng xông lên đầu, leo lên đến trên mặt của bọn hắn. Dương Vân chết rồi. Dương Huy há có thể bỏ qua. Đây chính là có thể lấy tông sư ngũ trọng thiên sừng sững tông sư bảng thứ 10 thiên kiêu nhân vật. Há lại tông sư có thể chống lại. Khi nhìn đến Dương Vân chết một khắc này, mọi người đối Lữ Thiên cũng là in lên một chữ chết. Không cứu nổi, cáo từ. Nghiêm Vọng Hạc đứng tại Linh Lung tháp bên trong, nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, vội vàng rời đi. Là hắn đem Lữ Thiên đưa đến Linh Lung tháp, hiện tại ngược lại là hối hận vô cùng. Hắn không muốn lại cùng Lữ Thiên có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ sợ Nghiêm gia cũng là dạng này. Bọn họ đích xác sợ hãi Lữ Thiên, nhưng bọn hắn sợ hơn Dương Huy. Một đại tông sư, kia so tiểu tông sư cần phải đáng sợ nhiều lắm. Lữ Thiên thì giống như là người không việc gì đồng dạng, rơi vào Linh Lung tháp bên trong. Nhìn xem Bàng Lạc Phượng nói, hiện tại, nên trả nợ đi. Bàng Lạc Phượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là khi chủ nợ lên làm nghiện rồi. Lữ Thiên không tiếp tục dừng lại tại Linh Lung tháp bên trong. Ở trước mặt tất cả mọi người đưa tay một chiêu, chính là giam cầm lấy Bàng Lạc Phượng bay mất. Linh Lung tháp bên trong một mảnh tĩnh lặng, sau đó phát ra ngập trời ồn ào thanh âm. Mọi người nhiệt hỏa sôi trào nghị luận chuyện vừa rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.